chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, ta vượt Dương Càng Hải đều sẽ đi vào bên cạnh ngươi. chương 201, ta vượt Dương Càng Hải đều sẽ đi vào bên cạnh ngươi. Ở Trần gia dùng quá bữa tối lúc sau, Lục Cảnh Dương mới lưu luyến không rời rời đi. Cũng báo cho, ngày mai còn sẽ đến, Trần Gia Gia làm Trần Thanh Thanh đưa hắn tới cửa. Trần Thanh Thanh tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vẫn là nghe Gia Gia nói, hai người lẳng lặng đi ở ven đường. Đột nhiên ở đi ngang qua một thân cây thời điểm, Lục Cảnh Dương đột nhiên thú tính quá độ giống nhau, đem nàng đẩy đến trên cây, môi liền phải rơi xuống. Lại bị Trần Thanh Thanh tay mắt lanh lẹ đem tay ngăn trở, nàng giống như là cái tiểu sư tử tạc mao. Giống nhau, cả giận nói, Lục Cảnh Dương, người con mẹ nó muốn làm gì? Lục Cảnh Dương mày nhẹ nhàng chu lên, nói, khi nào học được như vậy thô lỗ, còn sẽ mắng thô tục. Trần Thanh Thanh đô miệng nói, tổng so Cảnh Dương ca ca ngươi đối ta đánh đến hảo. Còn không mau thả ta. Nha đầu, ngươi có phải hay không trong lòng có ngươi? Trần Thanh Thanh tức giận nói. Có cũng không nói cho ngươi. Chạy nhanh buông ta ra, những lời này thành công chọc giận Lục Cảnh Dương. Hắn sắc mặt trầm xuống. Cả giận nói. Nha đầu, ta nói rồi, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta, Lục Cảnh Dương. Ngươi buông ta ra, ta tay đều bị ngươi làm đau, mẹ nó. Ta mới không phải ngươi đâu. Ta là Tư Đồ Phong, Lục Cảnh Dương thấy nàng thủ đoạn. Thật sự bị chính mình véo đỏ, ánh mắt buồn bã, buông lỏng tay ra, nói. Nha đầu, thực xin lỗi, là ta xúc động, Trần Thanh Thanh cả giận nói. Lục Cảnh Dương, ngươi trường bản lĩnh, cư nhiên đối ta đánh. Xem ta không nói cho Lục A Di cùng Lục Thúc Thúc, Lục Cảnh Dương cười nói. Ta ước gì, như vậy ngươi liền sẽ đi nhà ta, Lục A Di cùng Lục Thúc Thúc có khỏe không? Khá tốt, chính là thường xuyên nhắc mãi ngươi. Còn có chính là, ngươi lần trước đào hôn sự tình, bọn họ đều có chút thương tâm, a, kia làm sao bây giờ, bằng không? Ngươi cùng ta cùng nhau trở về Hống Hống. Quá một đoạn thời gian đi, ta tưởng trước tiên ở trong nhà bồi bồi ra ra kia hảo. Đến lúc đó ngươi muốn đi, ta liền tới tiếp ngươi về nhà, ân, hai người đi đến Trần gia đại cổng lớn khẩu. Lục Cảnh Dương lưu luyến không rời nói, nha đầu, cho ta một cái ngủ ngon hôn đi, bằng không ta đêm nay trở về ngủ không yên, ngươi nằm mơ. Đi nhanh đi, ta đi trở về, sợ Lục Cảnh Dương lại đối nàng dùng sức mạnh. Nàng cơ hồ là trốn giống nhau hướng tới trong nhà chạy tới, phía sau. Lục Cảnh Dương giờ khóc giờ cười, có thể tưởng tượng đến Trần Thanh Thanh vừa mới câu kia có cũng. Không nói cho ngươi, hắn trong lòng liền một trận không thoải mái, nha đầu thúi. Nếu thực sự có, ta cũng sẽ đem ngươi cướp về. Ngươi chỉ có thể thuộc về ta, buổi tối 8 giờ. Trần lão gia tử mệt nhọc, trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Thanh Thanh một người trở lại phòng. Có chút nhàm chán, nàng cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại. Tiếp nghe điện thoại người lại là Lam Hinh Nhã Uy. Tư Đồ, Trần Thanh Thanh, ách, ngươi là Lam Hinh Nhã. Thật là ngươi, Trần Thanh Thanh, tiện nhân, ngươi cho ta Phong ca ca gọi điện thoại. Có phải hay không lại muốn câu dẫn hắn? Không có không có, như thế nào sẽ đâu? Ha ha, ta hiện tại người đều trở lại kinh thành, ngươi thật đi trở về. Vậy ngươi về sau hẳn là sẽ không đã trở lại đi. Ha ha, hẳn là đi, ni ma đối mặt bệnh tâm thần. Chỉ có thuận theo, bằng không phát điên tới. Hoàn toàn chống đỡ không được, lúc này nàng nếu là dám trêu Lam Hinh Nhã. Trong chốc lát nàng lại chơi nổi lên tự sát. Nàng liền thành gián tiếp tính giết người hung thủ, nàng nhưng không nghĩ trên lưng một cái mạng. Người, Lam Hinh Nhã nhíu mày nói. Trần Thanh Thanh, vậy ngươi tốt nhất không cần đã trở lại, bởi vì ngươi trở về cũng vô dụng, Phong ca ca hiện tại chỉ thích ta một người, Nga. Như vậy à, còn có, ngươi đừng nghĩ câu dẫn ta Phong ca ca, hắn đã không thích ngươi, hắn có thích hay không ta? Ta mẹ nó trong lòng rõ ràng thật sự. Không cần phải ngươi vẫn luôn nhắc nhở, Trần Thanh Thanh ở trong lòng chửi má nó. Trong miệng lại không thể không thuận theo nói. Ha ha, yên tâm, hắn về ngươi, đúng rồi, hắn đi nơi nào, như thế nào điện thoại sẽ ở ngươi nơi này à? Nàng bất động thanh sắc bộ Lam Hinh Nhã nói, Lam Hinh Nhã đắc ý nói. Phong ca ca đi cho ta mua ăn vặt đi, ở Nam Thành bên kia, rất xa đâu, chính là chỉ cần ta muốn ăn, Phong ca ca liền sẽ giúp ta mua, đến nỗi hắn di động, ta nói ta tưởng chơi, hắn liền không chút do dự để lại cho ta, ha ha. Phải không, Từ Đồ Phong đối với ngươi cũng thật hảo, kia đương nhiên. Phong ca ca hiện tại trong mắt chỉ có ta một người. Cho nên, Trần Thanh Thanh, người tốt nhất vĩnh viễn đãi ở Kinh Thành. Đừng tới Vân Thành, ha ha. Hảo a, vậy như vậy, ta treo, Trần Thanh Thanh, tái kiến, không bao giờ gặp lại. Nghe thấy trong điện thoại truyền đến vội âm, Trần Thanh Thanh khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ tới, ta lạc cái đi. Lam Hinh Nhã tụ ân ái tú đến nàng nơi này tới. Hoàn toàn tìm lầm người sao? Tiếp xong này thông điện thoại nàng một chút cảm giác cũng chưa. Chính là có chút đau lòng Tư Đồ Phong. Đã trễ thế này còn muốn chạy chân đi Nam Thành cấp Lam Hinh Nhã mua ăn vặt khổ bức người a. Chính đau lòng, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, là cái xa lạ dãy số Trần Thanh Thanh tiếp khởi. Liền nghe thấy điện thoại kia đầu truyền đến Tư Đồ Phong quen thuộc tiếng nói, hắn nói. Nhà đầu, đang làm gì đâu, tự cấp ngươi gọi điện thoại, mới vừa đánh xong, ta điện thoại ở Hinh Nhã nơi đó. Nàng di động không điện, nói cầm đi cấp đồng học gọi điện thoại, nga, ta đã biết, mới vừa đánh quá khứ là nàng tiếp, Từ Đồ Phong, người ăn vặt lấy lòng sao, còn không có, mới ra tới, ta liền trước cho ngươi gọi điện thoại, nhà đầu, ta rất nhớ ngươi, Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót. Miếu máu, nói, ta cũng là, rất muốn, hận không thể lập tức bay đến hắn bên người mới hảo, nha đầu. Bằng không ta qua đi tìm ngươi. Hiện tại, ân Tư Đồ Phong, ngươi điên rồi, đều đã trễ thế này. Hắn lại đây chẳng phải là đến rạng sáng đều. Nha đầu, ngươi liền nói, ngươi có nghĩ ta đi. Đương nhiên tưởng, chính là, quá phiền toái sao, một chút đều không phiền toái. Chỉ cần ngươi tưởng, ta Vượt Dương Càng Hải đều sẽ đi vào bên cạnh ngươi, thật vậy chăng? Ngươi không tin, ách, thật sự không phải thực tin tưởng, chính là Tư Đồ Phong lại trước nay đều không nói dối. Làm không được sự tình trước nay đều sẽ không tùy ý hạ hứa hẹn, nha đầu. Di động không cần tắt máy. Tin tưởng ta, ta nói đêm nay làm ngươi nhìn thấy ta, liền nhất định có thể nhìn thấy, hảo. Ta đây chờ ngươi, không cần, ngươi trước ngủ, tới rồi ta gọi điện thoại ngươi, hảo cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh trong lòng liền giống như ăn mật giống nhau ngọt. Ngọt đến phát nị, hoàn toàn kích động đến ngủ không yên, Tư Đồ Phong lấy lòng ăn vặt. Về tới bệnh viện, Lam Hinh Nhã đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Nói, Phong ca ca, vừa mới Trần Thanh Thanh cho ngươi gọi điện thoại, nàng làm ta chuyển cáo ngươi. Nàng rời đi Vân Thành, về sau đều không trở lại, Tư Đồ Phong trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Bất động thanh sắc nói, không trở lại liền không trở lại, Hinh Nhã, ăn vặt ta cho ngươi mua tới, đêm nay ta có mấy cái bằng hữu từ nước ngoài trở về. Ta yêu cầu qua đi chiêu đãi bọn họ, chính ngươi một người, có thể chứ, à, vậy ngươi khi nào trở về nha, cái này nói không chừng. Có thể là rạng sáng 3, 4 giờ, cũng có thể là hừng đông về sau, vậy được rồi. Phong ca ca, vậy ngươi nhớ rõ ngày mai cho ta mua bữa sáng. Ta muốn Tây Thành bên kia rất có danh một nhà chiên bao. Tiêu Tiêu các nàng nói đặc biệt ăn ngon đâu. Hảo, ta tới thời điểm mua cho ngươi. Hiện tại trời tối rồi, ngươi chạy nhanh ăn xong ăn vặt ngủ đi. Ta lập tức liền ăn. Ăn xong Phong ca ca hống ta ngủ, chờ ta ngủ rồi ngươi mới có thể đi. Tư Đồ Phong cầm lấy đồng hồ. Nhìn nhìn thời gian, nói, hảo, vẫn luôn kéo dài tới 9 giờ. Lam Hinh Nhã mới ngủ, khóe môi treo lên một mặt nụ cười ngọt ngào, Tư Đồ Phong cau mày nhìn nàng một cái. Đáy mắt tràn đầy chán ghét, nếu không phải hắn phía trước cùng Trần Thanh Thanh thông qua điện thoại. Sẽ thật sự cho rằng nha đầu sinh khí, không bao giờ hồi Vân Thành, Lam Hình Nhã thật đúng là dụng tâm hiểm ác, bất quá cũng là. Một người tâm nếu là hỏng rồi, lại như thế nào thiện lương đến lên, Tư Đồ Phong từ phòng bệnh ra tới, trực tiếp đi bệnh viện mái nhà, một chiếc phi cơ trực thăng ngừng ở nơi đó, 3 giờ sau. Trần Thanh Thanh di động tiếng chuông vang lên, mà lúc này, đã là nửa đêm 12 giờ nhiều, nàng mơ mơ màng màng tỉnh ngủ. Tiếp nổi lên điện thoại, liền nghe thấy Tư Đồ Phong bên kia nói. Nhà đầu, ta tới rồi, ở ta lần trước đã tới kia gian tiểu nhà tranh cửa, Trần Thanh Thanh nháy mắt buồn ngủ toàn vô. Ánh mắt trở nên thanh minh, kinh ngạc nói, Tư Đồ Phong, người thật sự tới, đúng vậy. Ngày mai Lam Hinh Nhã tỉnh ngủ phía trước, ta còn muốn chạy trở về kia hảo. Chúng ta nắm chặt thời gian, ngươi chờ ta a, ta lập tức liền qua đi, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh lập tức một cái cá chép lộn mình, từ trên giường ngồi dậy, xoay người xuống giường đi tủ quần áo phiên quần áo, buổi tối hàn khí có chút trọng. Nàng mặc một cái thêm hậu tiểu hùng duy ni miên áo ngủ mới ra cửa, mũ mang ở trên đầu. Còn có 2 chỉ đáng yêu lỗ tai nhỏ, cả người thoạt nhìn kiều thiếu đáng yêu cực kỳ, nàng không có kinh động ra ra. Chỉ là trộm tìm quản ra ra ra hỏi hắn muốn lần trước kia chiếc đồ cổ xe máy chìa khóa một người. Trộm cưỡi xe máy rời đi Trần ra đại trạch trong núi gió đêm mang theo lạnh lẽo. Thổi tới trên mặt lạnh băng đến xương, nhưng giờ khắc này, Trần Thanh Thanh tâm là lửa nóng. Một chút đều không cảm giác được lạnh, ước chừng qua 10 mấy phút. Mới vừa tới mục đích địa xa xa mà liền thấy. Nhà tranh trước một khối đất trống thượng, dừng lại một chiếc loại nhỏ phi cơ trực thăng, Trần Thanh Thanh từ xe máy xuống dưới. Thẳng đến tiểu nhà tranh cổng lớn mà đi, Tư Đồ Phong ngồi ở cửa bậc thang. Thấy nàng tới, hướng tới nàng mở ra ôm ấp, Trần Thanh Thanh vốn dĩ không có cảm giác chính mình có bao nhiêu lạnh. Nhưng ở tiến vào hắn trong lòng ngực kia một khắc, cảm thấy ấm áp cực kỳ, Tư Đồ Phong, người cư nhiên thật sự tới. Ta hảo ý ngoại, nha đầu ngốc, ta nếu nói đến, liền nhất định sẽ đến, Tư Đồ Phong, ôm chặt ta, nhớ ngươi muốn chết, hảo, hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Hô hấp nàng phát gian hương thơm, đáy lòng dị thường an bình, thật muốn liền như vậy vẫn luôn ôm đi. Xuống. Vĩnh viễn đều không xa rời nhau, Tư Đồ Phong, người đi rồi, Lam Hinh Nhã làm sao bây giờ? Nàng ngủ rồi, nga, nếu là tỉnh nhìn không tới ngươi, nàng có thể hay không nháo a? Sẽ không, ta cùng nàng nói, ta có mấy cái nước ngoài bằng hữu lại đây, ta yêu cầu đi chiêu đãi bọn họ, nga. Tư Đồ Phong, ta cảnh Dương ca ca hôm nay thiếu chút nữa cưỡng hôn ta, nàng cố ý nói ra làm hắn ghen, quả nhiên. Tư Đồ Phong nghe xong lúc sau sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi cho ta cách hắn xa một chút nhi, ngoặc kép, hết chương.